Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 279, Xưng Vương. Bạch Vân phái, Đoàn Ngọc đứng dậy, nhìn Bạch Vân đạo chủ, bước đi thong thả mấy vòng tử, diệt tận phi phàm người. Tự nhiên là hết sức ngu xuẩn cách làm. Trước đó đổ diệt Vu Mục đạo, chỉ là bởi vì đối phương duy trì Ngô Việt. Đồng thời nhiều lần cùng mình khó xử, còn chết cũng không hối cải. Chính mình muốn đối địch đại hạ, liền nhất định phải lôi kéo hết thảy có khả năng lôi kéo lực lượng. Ở phương diện này, Bạch Vân phái thân là thập đại đạo mạch một trong, tự nhiên là hết sức không sai một cây xương ngựa đầu. Đồng thời, còn có khả năng thí nghiệm chính mình một chút suy đoán. Như vậy, các ngươi là muốn một ý trợ cô rồi. Ánh mắt của hắn nhìn gần mà xuống. Hắc Giao chiếm cứ, mang theo một cỗ nghiêm nghị uy nghiêm. Không sai, Bạch Vân đạo chủ khẽ cắn răng. Lời vừa nói ra khẩu, vẻ mặt liền có chút tái nhợt. Thậm chí trên bầu trời đều ngưng tụ một chút mây đen. Bạch Vân phái mặc dù cùng Nam Sở không liên lạc được như Bạch Hào Sơn cùng Khánh Quốc chặt như vậy. Mặt, nhưng cũng cơ hồ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tùy tiện thoát ly không được. Bởi vậy này một phản bội, liền có cắn trả, liền thiên sư đều nhịn không được. Tốt, Đoàn Ngọc cũng là nhanh chóng quyết đoán. Nếu như thế, cô liền sách phong ngươi làm hạ khanh, lĩnh sơn môn phụ cận 5 huyện làm thức ăn ấp. Một lời đã nói ra. Giống giống, Hắc Giao gào thét. Một đạo hắc quang liền rơi vào Bạch Vân đạo chủ trên thân, khiến cho hai bên khí vận tương liên. Đồng dạng, một cỗ cắn trả cũng theo lối đi tới, bị công khí không ngừng làm hao mòn. Này chính là mình gánh chịu bộ phận Bạch Vân phái cắn trả rồi hả? Đoàn Ngọc nhìn vẻ mặt tốt lên rất nhiều Bạch Vân đạo chủ, như có điều suy nghĩ. Thần, bái tạ vương thượng. Bạch Vân đạo chủ nổi lên vẻ vui mừng, đi hạ thần chi lễ, đồng thời trên mặt lại có chút kinh sợ. Khí vận tương liên, lại có 5 huyện làm đất phong, này phân lượng liền rất nặng. Mặc dù thiên sư có thể tiêu hóa giao long khí, nhưng hắn cảm ứng trên thân cũng không có chút nào trầm trọng cảm giác, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, không khỏi sợ hãi. Quả nhiên, tin tức làm thật. Kinh vương thủ hạ chức quan khí vận, cùng luyện khí sĩ cũng không xung đột, ngược lại có bổ ích lớn. Này 5 huyện khí vận, có thể chống đỡ nhiều ít linh đan rượu dược, ít nhất duy trì 10 năm một cái chân nhân, tuyệt không có chút nào vấn đề. Cảm thấy liền là mừng rỡ. Đây là Đoàn Ngọc thuận miệng phong tứ, cái kia 5 huyện trên thực tế lúc này còn không có đánh xuống đây. Nếu là thật đánh xuống, cung cấp khí vận còn sẽ có lấy một cái tăng vọt. Cố ý tại Hỗn Nguyên Thiên Hạ, đi phân đất phong hầu quy chế. Ngươi xuống thật tốt làm, không muốn nói rằng khanh, mặc dù bên trên khanh cũng là có. Thậm chí, tương lai đến khai quốc chi thưởng, cũng chưa chắc không có khả năng. Thấy hắn vui mừng, Đoàn Ngọc lại có ý riêng nói câu, mở. Khai quốc, đạo quốc sao? Bạch Vân đạo chủ càng là kích động đến thân thể hơi hơi phát run. Thành lập trên mặt đất đạo quốc, không thể nghi ngờ là hết thảy tông chủ phái chủ mộng tưởng. Chẳng qua là đời này quy tắc nghiêm mật, bọn hắn nhiều nhất giống Bạch Hào Sơn như thế. Chịu một nước sắc phong, lĩnh một huyện chỗ, lại nhiều cũng khó, hoặc là như là hải ngoại Nghiễm Lăng đảo. Chính mình đi man hoang khai phá đầy đất, liên lụy không ít tâm huyết khổ công, kết quả là cũng không có nhiều tiền lời. Mà bây giờ, tại đại lục nơi phồn hoa, hứa dùng khai quốc cơ hội, vậy mà liền tại trước mặt. Thịnh thế a, đây là đạo môn thịnh thế. Bạch Vân phái chủ không khỏi dưới đáy lòng yên lặng cảm thán. Nếu là sớm biết kinh vương như thế khẳng khái, hắn khẳng định xuất Bạch Vân phái dốc sức đầu phục. Càng nhớ tới gần nhất thiên đạo cởi mở, đủ loại đệ tử tu hành thời điểm, công pháp đột phá trở nên càng thêm dễ dàng. Cùng với do Vô Định giáo truyền ra, đại hạ làm thiên chỗ vứt bỏ nghe đồn, không khỏi càng như có điều suy nghĩ. Cảm giác lần này bên trên đối xe, tâm niệm vừa động, lập tức nói, cái này liên quan phó tướng vì ta Bạch Vân phái tục ra đệ tử. Thần nguyện đi nói đến hắn quy hàng. Trên thực tế, Bạch Giáp quan căn bản ngăn không được Kinh Vương đại quân. Người sáng suốt đều biết là châu chấu đá xe. Bởi vậy đây là huệ mà không uổng phí sự tình. Đã dạng này, ngươi tự đi, nếu có thể thành, cô nhớ ngươi một công. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, vô tình đem Bạch Vân đạo chủ đuổi đi. Lấy người này thiên sư cấp bậc tu vi, cộng thêm có nội ứng. Nếu là còn bắt không được một cái cửa ải, cái kia Bạch Vân phái liền là củi mục, trực tiếp diệt chắc chắn. Bạch Vân phái thần phục, Anh Châu tiện tay có thể đến. Tiếp đó thì là có hai con đường. Đoàn Ngọc suy tư Nam Sở địa đồ, một đầu đi Vi Châu, cùng Vũ Ninh quân Nhạc Siêu hợp binh, công phá Sở Vương Đô, triệt để diệt vong Sở Quốc xã tắc. Đầu thứ hai, đi vòng bên trong Giao Châu, đi Giao Man Châu tìm Cao Huyền Thông phiền phức. Cái này người dù sao cũng là một đường phản vương, càng là đại hạ hạt giống, không thể không phòng. Trên thực tế, cùng Nhạc Siêu vây công Sở Vương Đô, nghe là cái đề nghị hay. Trên thực tế thao tác cũng rất khó, dù sao, hai bên trước đó căn bản không có cái gì trao đổi. Một cái chủ thứ vấn đề là có thể làm người cào bể đầu. Nếu là hiệu lệnh không rõ, quyền lực và trách nhiệm không rõ, một cộng một nhỏ hơn hai hiệu quả cũng là chuyện rất bình thường. Đồng thời, diệt vong Sở Quốc về sau, ba đường phản vương lập tức liền thành đối thủ. Chính mình không có ý tứ này, lại khó đảm bảo Nhạc Siêu bất động cái gì ngờ vực. Có lẽ, ta hẳn là ở bề ngoài duy trì Nhạc Siêu, thậm chí có thể trợ giúp hắn một nhóm ngân giáp thần lôi, khiến cho tiếp tục cùng Sở Vương cùng chết, mà ta thong dong đánh tan Cao Huyền Thông. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, suy tư cái này khả thi rất cao sách lược. Giao Man Châu, quân doanh, từng ngụm to lớn cái nồi nhấc lên, phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, bên trong lại không phải thường gặp rau xanh, hay hoặc là thịt để ăn khao, mà là một chút không biết tên tài liệu, luộc thành một hoa hoa thuốc thang, màu sắc thanh bích như ngọc, hiện ra một tia mê người điềm hương. Cao Huyền Thông nhìn thủ hạ mới tốt vẻ mặt đau khổ ăn uống một màn, không khỏi có chút xoắn xuýt nhìn qua hướng bên cạnh chủ mưu Trịnh Văn Hòa. Này pháp thật có thể được. Mặc dù trước đó đã có mấy lần quy mô nhỏ thí nghiệm, nhưng hắn vẫn là trong lòng không chắc. Chúa công không phải đã sớm gặp qua này nồi thất trùng tráng tủy canh công hiệu sao? Mặc dù bồi dưỡng ra được binh lính không bằng tinh binh, nhưng so với Khánh Quốc cấm quân tố chất đều không kém. Trịnh Văn Hòa tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trên mặt lại chuyển thành cười khổ. Huống chi, không bằng này, như thế nào trong thời gian ngắn nhất bảo xuất 10 vạn đại quân, cùng Kinh Vương, Vũ Ninh quân tranh hùng. Vừa nhắc tới cái này, Cao Huyền Thông liền không khỏi yên lặng. Hắn cho là mình thiên hoàng quý tộc, lại lấy được đại hạ lăng mộ giúp đỡ, phát triển đã tính rất nhanh. Đến trước mắt, đã toàn chiếm Giao Man Châu, nhòm ngó Hoàn Châu, dù là như thế, so với chiếm ba châu Vũ Ninh quân đều là không bằng. Lại càng không cần phải nói hàng phục Ngô Việt, lãnh địa có Cửu Châu Kinh Vương, này tranh bá thiên hạ cũng không phải trò chơi. Không thành tựu chết, chúa công tuyệt đối không thể lòng mang lo nghĩ. Trịnh Văn Hòa kiên định nói, lúc trước 10 vạn sở quân bại vong, liền là đem đủ để vũ trang 10 vạn người binh khí, khôi giáp, vật tư đưa đến chi thành dưới thành, làm một lần vận chuyển đại đội trưởng, mà Kinh Vương địa bàn rộng lớn, có thể tinh trung tuyển tinh, chiêu mộ ra 10 vạn đại quân tới, chính mình phương này người ở thưa thớt, trương binh tiêu chuẩn vừa giảm lại hàng, cũng chỉ có thể làm chút oai môn tà đạo. Nhớ tới đại hạ Long Đình dặn dò, lại không khỏi nghiêm túc nói, này 3 vạn mới tốt, sau khi luyện thành, ta phương cũng có đại quân 5 vạn, có thể tranh đoạt Nam Phương. Chúa công lúc này hẳn là xưng vương. Vương Cao Huyền Thông có chút tâm động, nhưng Nhạc Siêu đều vẫn chỉ là một cái quân hầu, từ xưa danh khí nặng nhất. Chúa công xem Kinh Vương trước đó bất quá một cái khúc Tư Phong quân, xưng vương về sau đều xuôi gió xuôi nước, không biết bao nhiêu người đầu nhập vào, nên hiểu rõ này loại phân lượng. Trịnh Văn Hòa sớm đã tính trước, đồng thời Nhạc Siêu căn cơ bất ổn, chúa công lại là thiên hoàng quý tộc, đại hạ Long Tử Long Tôn, từ có một phần tổ đức tại, thỉnh chúa công tiến vị vì vương. Này loại ủng lập chi công, dưới đáy chư tướng đều là biết lợi hại, dồn dập thuyết phục. Cao Huyền Thông con ngươi có chút hừng hực, suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác không có cái gì tai hại, không khỏi cười nói, thôi được, ngươi đi chuẩn bị tế thiên điển dụng cụ, chờ đến đại quân luyện thành, ta lập tức xưng vương. Xong rồi, Trịnh Văn Hòa giật mình, chẳng qua là có một chút, đại vương muốn tế tự, hẳn là Hoàng Thiên mới có thể. Hoàng Thiên, Thiên còn có cái khác sao? Cao Huyền Thông khẽ giật mình, trên bầu trời, mơ hồ hiện ra từng tia mây đen. Trịnh Văn Hòa có đại họa lâm đầu cảm giác, bất quá hắn lại không phải người tu hành, chẳng qua là người bình thường, mặc dù có thiên khiển cũng sẽ không lập tức xét đánh phát tác. Cười nói, chúa công có chỗ không biết, này Hoàng Thiên chính là đại hạ tế tự chính thống, mà kẻ đến sau xoán đoạt thiên hạ, tế tự liền biến thành Huyền Thiên, chúa công thân là đại hạ Long Tử. Lần này xưng vương, lẽ ra bình định lập lại trật tự, khôi phục Hoàng Thiên chính sóc mới là. Nhưng trong lòng thì rõ ràng, Cao Huyền Thông đoạn đường này phản vương, căn bản cũng không đến Huyền Thiên chiếu cố. Nếu là tế Huyền Thiên xưng vương, đến lúc đó nhất định hạ mưa xa, khí vận suy bại vô cùng. Bất quá Long Đình cũng là phát hung ác, huyền trời không giúp, tự có Hoàng Thiên trợ chi. Cao Huyền Thông miễn cưỡng cũng có thể tính một đường chư hầu. Có hắn tế tự Hoàng Thiên là có thể lệnh thế giới phát sinh một chút biến hóa. Nói không chừng là có thể lệnh Hoàng Thiên thế giới quang bắn tới càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó, mượn cỗ lực lượng này nhất thống thiên hạ, tẫn phế Huyền Thiên tế tự, liền chân chính hoàn thành cải thiên hoán nhật vô thượng công huân. Dựa vào cái này to lớn công lao, không thể nói trước Long Đình Thái Tổ đều có thể bởi vì đột phá này thần đạo gông cùm xiềng xích, thậm chí do âm về dương trở thành trường tồn cùng thời gian tiên nhân. Hoàng Thiên, Huyền Thiên, Cao Huyền Thông mơ hồ có chút tim đập nhanh, lại có chút cảm xúc sục sôi, đang giống như hai cái suy nghĩ tại thiên nhân giao chiến. Bất quá dưới trướng hắn mặc dù có hy vọng khí sĩ, người tu hành cũng là toàn bộ bị đại hạ thẩm thấu, lúc này dĩ nhiên sẽ không nhảy ra nói Hoàng Thiên không tốt, mà nhà hắn học cũng là bình thường, chỉ cho là khác biệt tế tự mà thôi. Huyền Thiên Hoàng Thiên đều là thiên ý, ngay sau đó cũng có chút thờ ơ nói, vậy liền tế tự Hoàng Thiên, cô lấy một cái hạ chữ, xưng hạ vương, cẩn tuân vương thượng ý chỉ. Trịnh Văn Hòa cùng một đám văn thần võ tướng mừng rỡ cong xuống, trong lòng đều nói, xong rồi. Trên thực tế, làm đại hạ dòng chính, Cao Huyền Thông ban đầu liền không có bao nhiêu lựa chọn. Nếu là tế tự Huyền Thiên, cũng không chiếm được cái gì bảo hộ. Tế tự Hoàng Thiên, ngược lại là tìm sống trong chết, có một chút hy vọng sống. Mặc dù Cao Huyền Thông nếu là đánh xuống hơn nửa ngày dưới, lại như thế tế tự càng tốt. Làm sao bây giờ thế cục diễn biến quá nhanh, cơ hồ không có bao nhiêu cơ hội, mà phương Bắc chính dương đạo, mặc dù đã cùng Đại Hạ âm thầm hợp lại, khống chế Bắc Yến thế cục, nhưng hủy bỏ Huyền Thiên Tế Tự, đổi Hoàng Thiên Tế Tự loại đại sự này, trong thời gian ngắn cũng là làm không được. Chỉ có Cao Huyền Thông nơi này loạn thế vua cỏ lập nghiệp, không có nhiều cố kỵ như vậy, đều có thể buông tay đánh cược một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.